Bác gái nói phải. Nhạc phu nhân dựa gần vào Yến Thanh Ti. Như hai người bạn thân đang nói chuyện riêng tư. Thế nên bà Tần cứ bảo bác giúp. Mà bác cứ đùn đẩy mãi. Đâu thể hại con gái nhà người ta được. Tốt nhất chuyện đó không phải là thật. Nhưng lỡ như thật thì sao? Chương 322. Ông nhảy từ tầng 28 xuống đi, tôi sẽ tha thứ cho ông. Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa. Bác gái nói quá đúng, con thấy bác vẫn sáng suốt lắm. Nhạc phu nhân còn ngượng ngùng cười. Có đâu? Làm gì có? Tuy bác thấy con trai bác không tốt, nhưng ít nhất khoản này thì nó còn tốt chán. Nghĩ mà xem, nó cũng đâu có tệ lắm. Yến Thanh Ti cũng phải. Đêm hôm ấy Yến Thanh Ti nói chuyện với bác gái tới tận 2-3 giờ sáng. Tình bạn của nữ giới được thiết lập trên việc mua sắm và cùng chung bí mật. Tâm sự cả một đêm. Mối quan hệ của hai người tăng vút lên. Trời sáng Yến Thanh Ti vác đôi mắt gấu trúc rời giường tới phim trường. Nhạc phu nhân gõ cửa phòng Nhạc Thính Phong. Con trai, mẹ vì con mà làm người xấu luôn rồi, con phải cố mà tranh về đấy. Lúc quay phim Yến Thanh Ti gặp Tần Cảnh Chi, cô nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Tần Cảnh Chi bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà. Tới tận ngày cả đoàn làm phim đóng máy. Cứ nói chuyện với Yến Thanh Ti là đều bị cô né tránh. Khiến Tần Cảnh Chi thấy rất phiền dị. Sau khi tham gia tiệc đóng máy và chụp ảnh với mọi người trong đoàn, ngay hôm đó cô liền bay thẳng về Lạc Thành. Nhạc Thính Phong dù sao cũng là người có công ty. Không thể cứ ở cảnh thành mãi được. Hai ngày trước anh đã đưa nhạc phu nhân về luôn rồi. Xuống máy bay đã hơn 11 giờ đêm, tiểu tử xách hành lý hỏi. Chị, chúng ta đi đâu đây? Đứng ở cổng ra sân bay Lạc Thành. Yến Thanh Ti bỗng không biết nên đi đâu. Lạc Thành rộng lớn như vậy, cô lại chẳng có nơi nào để dung thân. Căn nhà ở Cẩm Tú Viên giờ là của Nhạc Thính Phong rồi. Khách sạn là nhà cô sao? Yến Thanh Ti nghĩ một hồi rồi nói. Cứ về Cẩm Tú Viên trước đã. Chị cũng nên mua nhà rồi. Tiểu tử muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lại không biết nên nói gì. Taxi đỗ tại cổng Cẩm Tú Viên, Yến Thanh Ti xuống xe. Bỗng có người gọi cô. Thanh Ti. Âm thanh có phần quen thuộc. Yến Thanh Ti vừa nghe thấy. Ánh mắt bỗng lạnh băng. Cô từ từ quay lại nhìn người sau lưng mình. Thanh Ti là ba đây. Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt tràn đầy tình thương của người cha hiền tử. Yến Thanh Ti nhìn chỉ muốn nôn, người cha hiền tử. Ha ha, tự dưng thay đổi thái độ thế này, xem ra lại muốn nhờ cậy cô chuyện gì rồi. Bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa, hỏi. Cô Yến, đây có phải cha cô không? Ngày nào ông ấy cũng tới, đợi đã hơn một tuần rồi. Yến Thanh Ti mỉm cười với anh. Cảm ơn anh. Tiểu tử, em cầm hành lý lên trước đi. Yến Thanh Ti đưa chìa khóa cho tiểu tử. Yến Thanh Ti đưa Yến Tùng Nam tới một cái chòi trong khu, xung quanh tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn đường. Thanh Ti, gần đây con thế nào? Ba vẫn luôn nhớ con, giới giải trí là nơi tốt xấu lẫn lộn, ba lo con sẽ phải chịu thiệt thòi. Ánh mắt Yến Tùng Nam chân thành tha thiết, không chút giả tạo nào. Yến Thanh Ti cười lạnh. Để tôi xem hôm nay là ngày gì mà lại có ngọn gió thổi ông tới đây thế. Yến Tùng Nam. Tôi thật sự cảm thấy ông là một người rất đáng sợ. Ông phải ăn bao nhiêu cơm thừa canh cặn mới nói ra được mấy cái câu buồn nôn đấy hả? Thanh Ti. Ba biết. Trong lòng con vẫn luôn hận ba. Nhưng có một số chuyện ba cũng không còn cách nào khác. Con người ta khi còn trẻ rất dễ mê muội, sẽ làm ra những chuyện sai trái. Mấy năm nay ba vẫn luôn cảm thấy áy náy, hối hận. Ba hy vọng con có thể cho ba một cơ hội sửa sai có được không? Yến Thanh Ti mỉm cười gật đầu. Phải.

sao có thể quên được chứ? Đám người Yến Tùng Nam chính là hung thủ giết người. Cô biết rõ rành rành, nếu như cô không làm bất kỳ điều gì hết thì cô còn tư cách gì làm con gái của mẹ mình nữa. Trên cõi đời này đâu có ai vừa sinh ra đã là kẻ điên mà đều bị ép buộc thành điên. Yến Thanh Ti biết, người như cô đến cuối cùng chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt lành gì. Nhưng những thứ đó cô không phải là thứ cô cần để tâm đến. Giống như lời thoại trong một bộ phim mà cô đã xem. Tha thứ là việc của Thượng Đế, mà nhiệm vụ của cô chính là đưa bọn họ đến trước mặt Thượng Đế. Yến Thanh Ti lôi di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi điều tra tài khoản của Yến Tùng Nam. Bao gồm những tài khoản dùng thân phận giả để mở. Xem số tiền ông đã nuốt đi đâu mất rồi. Có được chứng cứ xác thực thì càng tốt. Không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì, Yến Thanh Ti nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi tốt lắm, tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi, tạm biệt, tôi cũng nhớ anh. Chương 327. Đừng lo, để anh trai đưa em lên. Chương 327. Đừng lo, để anh trai đưa em lên. Lúc Yến Thanh Ti đặt điện thoại xuống đã là rạng sáng. Cô rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Căn phòng này thật xa lạ. Không phải là căn phòng nhỏ cô ở lúc đầu mới về nước nữa. Yến Thanh Ti không hề có chút thân thuộc gì với nơi này. Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện của Yến Tùng Nam. Ông ta không phải là một kẻ ngu. Kể cả ông ta có ra tay với Diệp Linh Chi đi chăng nữa, nhất định ông ta sẽ để lại cho bản thân mình một đường lui. Nếu đưa trước cho ông ta 175 tỷ cũng đồng nghĩa với việc đưa một nhược điểm của mình cho ông ta. Đến lúc đó lại không dễ để giải quyết. Nhưng muốn thả con săn sắt bắt con cá vô thì cô phải làm như vậy. Yến Thanh Ti nhắm mắt lại. Yến Tùng Nam rời khỏi Cẩm Tú Viên quay về nhà mình, nhưng ông ta không vào nhà mà ngồi trước cửa nhà cả một đêm. Yến Thanh Ti đưa ra hai điều kiện, còn một cả một kiến nghị. Cái sau càng ác độc hơn so với cái trước. Yến Tùng Nam trước giờ đều biết bản thân mình là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng giờ ông ta phát hiện ra, đứa con gái này của ông ta còn ác độc hơn cả ông ta. Thậm chí còn hơn rất nhiều là đằng khác. Ông ta vẫn nhớ Nhiếp Thu Phinh là một người phụ nữ cực kỳ lương thiện, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ác độc như thế này được. Trong ba đứa con của Yến Tùng Nam, nếu thật sự tính ra thì chỉ có Yến Thanh Ti là giống ông ta nhất, khốn nạn, độc ác, tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đưa Yến Minh Châu vào bệnh viện tâm thần. Người bình thường đi vào nơi đó cũng sẽ trở nên điên rồi, huống hồ Minh Châu giờ kỳ thực cũng không khác tâm thần là bao. Giết Diệp Linh Chi quá khó, không phải Yến Tùng Nam không nỡ mà là giết bà ta sẽ mang đến quá nhiều phiền phức. Còn về phần Như Kha, Yến Tùng Nam rít mạnh một hơi thuốc. Nó là em gái ruột của ông. Trong cái nhà này, chắc ông ta chỉ đối với đứa em gái duy nhất này cũng hơi hơi có chút gọi là cảm tình. Mãi cho đến khi trời sáng, xung quanh chân Yến Tùng Nam đã đầy tàn thuốc. Ông ta đứng dậy, lấy chìa khóa ra đi vào nhà. Trời sáng Yến Thanh Ti tỉnh lại. Cô xoa hai cái chân tê dần mỏi như vịn thành giường đứng dậy. Hôm qua nghĩ nhiều quá, ngủ từ lúc nào không biết, thế nên cô cứ thể mà ngồi ngủ cả đêm trên mặt đất. Giờ đã là hơn 9 giờ sáng. Hôm nay tạm thời không có việc gì. Yến Thanh Ti gọi điện cho tiểu tử bảo cậu không cần đến. Rửa mặt thay quần áo xong cô đi ra ngoài. Cô gọi một chiếc taxi đến tập đoàn Nhạc Thị. Trên đường tài xế cứ nhìn trộm Yến Thanh Ti mãi. Dường như đang nghi ngờ cô có phải là cái cô diễn viên mà bị đám cư dân mạng suốt ngày bôi đen nói xấu kia không. Đến nơi Yến Thanh Ti bước thẳng vào cửa chính của công ty, vẫn giống lần trước bị ngăn lại ở quầy lễ tân.